Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, 321, chương 321, Pháp sư giá lâm, hối hả đầu đường, mang theo bịt mắt thiếu niên sải bước, mắt phải nhìn không chớp mắt, bị bịt mắt ngăn trở mắt trái làm theo thỉnh thoảng tại một số dáng người yêu nhiêu trên người nữ tử. Lưu luyến quên về, càng nhìn thấy một số cô gái xinh đẹp. Từ ngôn còn sẽ cảm thấy trong lòng một trận hỏa nhiệt. Làm sao đây là, đối với mình dị dạng, từ ngôn cảm giác đến không thể nào hiểu được. Hắn tại Thanh Lâu đều ở qua một năm lâu, xen lẫn trong đám nữ nhân thời gian dài như vậy. Từ ngôn cũng không giống bây giờ như vậy thất thố. Riêng là trong lòng của hắn căn bản là không có suy nghĩ gì chuyện nam nữ. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể làm ra không giống bình thường phản ứng. Thật chẳng lẽ là hư hỏa thái vượng? Cười khổ một tiếng, từ ngôn cưỡng chế trong lòng sao động. Suy nghĩ một chút bàng hồng nguyệt khuôn mặt. Từ ngôn cảm thấy hắn nữ nhân thực sự không có gì tốt. Nếu là hư hỏa thái vượng, nhiều ăn chút trái cây cũng liền tốt. Nếu không mở chút hạ hỏa đơn thuốc, từ ngôn cũng không có quá coi ra gì. Một trận thổi sáo đánh trống tiếng vang từ một bên trong ngõ nhỏ truyền đến. Từ ngôn dừng bước, nhìn xem là một gia đình đang làm tang sự, mời đến đạo sĩ siêu độ. Gia đình kia hẳn là một cái nhà giàu, đi ra đi vào đều là chút hạ nhân. Nhìn thấy có đạo sĩ, từ ngôn ánh mắt cũng là nhất động. Trong kinh thành, đại hộ nhân gia mời đạo sĩ tố pháp sự, phần lớn hội mời thái thanh giáo người. Tàng Vân Quan mới đúng thái thanh giáo chánh thức sao huyệt. Từ ngôn tự mình đi đến cũng không có gì. Dù sao hắn là pháp sư thân phận, lại là tề quốc chất tử thiên môn hầu. Quốc sư coi như muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế, cũng không có khả năng tại Tàng Vân Quan động thủ. Có điều đã gặp được thái thanh giáo người đang làm pháp sự. Từ ngôn vừa vặn nhiều tiếp cận Tàng Vân Quan cơ hội. Chuyển tiến ngõ nhỏ. Từ ngôn trực tiếp đi vào gia đình kia sân, cờ trắng phấp phới, trong viện dựng lấy lều chứa linh cữu, khác một bên trên đất trống, 10 cái đạo sĩ đang bàn thờ trước nói lẩm bẩm, đọc cái gì ai cũng nghe không được, coi như nghe được cũng nghe không rõ. Dù sao từ ngôn cho rằng bọn này thái thanh giáo đệ tử không phải tại thì thầm kinh, mà là tại mài răng, bởi vì hắn chính mình lúc ngủ đợi thường xuyên như vậy mài a mài. Nhìn khẩu hình cơ bản một dạng, vị khách nhân này, ngài là phúng viếng đi, lều chứa linh cữu ở chỗ này, một cái trung niên viên ngoại nghênh tới, vừa nói, một bên nghi hoặc đánh giá xông vào trong nhà mình lạ lẫm thiếu niên. Không có qua một lát, vị này kinh hô một tiếng, pháp sư, là ngôn pháp sư, gia chủ này người vậy mà cũng là thái thanh giáo giáo chúng. Nhận ra từ ngôn về sau là vui mừng quá đỗi. Một bên thở dài một bên chuyển ghế. Nói chuyện đều muốn nói năng lộn xộn. Nghe được pháp sư giá lâm. Một bên những đạo sĩ kia cũng không mài răng. Nhao nhao tiến lên bái kiến. Hô to pháp sư đại nhân. Từ bi, từ bi, từ ngôn đánh chắp tay tuyên đạo hào. Một câu từ bi lối ra. Đám kia đạo sĩ vội vàng treo lên chắp tay. Nhao nhao đứng sau lưng từ ngôn. Người chết không thể sống lại. Lão viên ngoại nén bi thương, làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Từ ngôn đối cái kia viên ngoại nói ra, bổn tọa trên đường đi qua nơi đây, phát giác này trạch oán khí rất sâu. Lão viên ngoại thân nhân nên tự sát mới đúng. Tự sát người thường thường oan hồn khó tán, đã gặp được liền từ bổn tọa giúp ngươi siêu độ một phen đi. Từ ngôn kiểu nói này, cái kia viên ngoại lang nhất thời quá sợ hãi, phù phù một tiếng thì quỳ xuống, nước mắt nước mũi chảy ngang, nói, pháp sư minh giám a, ta cái kia thiếp thị nàng không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, cùng ngoại nhân câu kết làm bậy, bị ta phát giác về sau béo đánh nàng một trận, ta cũng không có hạ tử thủ, này nghĩ đến nàng tại ban đêm phía trên treo cổ tự sát. Pháp sư đại nhân ngài cần phải mau cứu ta một nhà. Đem chúng ta nhà oán khí xua tan. Tiện nhân kia khi chết đợi mặc đại hồng y áo. Đây là làm quỷ cũng không muốn buông tha ta à. Viên ngoại ra sự, từ ngôn không hứng thú nghe ngóng. hắn bất quá là cho những thái thanh giáo đó đệ tử làm bộ dáng mà thôi. Về phần là sao biết nhà này qua đời người là tự sát? Bởi vì từ ngôn có thể thấy hiểu rõ, lều chứa linh cữu bên cạnh thì tung bay cái quỷ thắt cổ đây. Lại lui ở một bên, hãy cho ta vịnh kinh siêu độ. Mấy bước đi vào bàn thờ phía trước, từ ngôn giả vờ giả vịt đốt ba tấm phù giấy. Sau đó khoanh chân ngay tại chỗ, trong miệng nói lẩm bẩm, đọc cái gì hắn chính mình cũng không biết. Theo trước đó đám kia thái thanh giáo đệ tử đọc không sai biệt lắm. Mài răng a, két c k i t t t, người nào đọc đều như thế. Loại này đại hộ nhân gia, có lẽ ngày bình thường nhìn ngăn nắp, trong hậu trạch không chừng dơ giấy bẩn thỉu đến loại tình trạng nào. Từ ngôn cũng không tin đánh một trận thì có thể khiến người ta phía trên treo cổ tự sát. Đã vị kia viên ngoại không có nói thật, hắn cũng liền qua loa một phen sự tình. Dù sao liền xem như thì thầm kinh, cũng chưa chắc có thể khu đến quỷ thắt cổ. Từ ngôn cũng không thể ở chỗ này vận dụng mắt trái. Hắn chả sợ trong mắt quái vật hút đủ âm khí tại đụng tới đây. Nửa ngày về sau, mài răng hoàn tất ngôn pháp sư đứng dậy mà đi. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, đám kia thái thanh giáo đệ tử chỉ dễ thu dọn nghi trượng. Theo pháp sư rời đi gia đình này, liền thù lao đều không muốn. Đi ra ngõ nhỏ, từ ngôn quét mắt, cầm đầu một cái thái thanh giáo đệ tử. Nói, pháp sự hoàn tất, các ngươi có phải hay không muốn về đạo quan? Hồi pháp sư, chúng ta cái này về đạo quan. Cầm đầu thái thanh giáo đệ tử là cái người cao gầy, nhìn coi như khôn khéo. Giáo chủ bây giờ nhưng tại xem bên trong. Từ ngôn bất động thanh sắc hỏi. Đánh nghe cẩn thận một số cũng không có chỗ xấu. Giáo chủ gần nhất một mực đang ngọc long đạo tràng. Chúng ta đem nghi trượng đưa trở về, cũng là muốn đi đạo tràng hỗ trợ. Đạo sĩ gầy cười theo đáp. Nghe nói quốc sư tại ngọc long đạo tràng. Từ ngôn hơi hơi hiếu kỳ, hỏi. Thế nhưng là đạo tràng sắp hoàn thành. Nhanh, không dùng được nửa năm hẳn là có thể tu kiến hoàn tất. Đây cũng là nắm ngôn pháp sư phúc. Ngôn pháp sư vừa mới lên vị, Ngọc Long đạo tràng thì khôi phục trọng kiến. Đạo sĩ gầy chẳng những khôn khéo, rõ ràng còn tinh thông vỗ mông ngựa chi đạo. Lời ấy có lý. Ha ha ha ha, từ ngôn thoải mái địa cười một tiếng. Nói, Thủy Chung không có đi qua Tàng Vân Quan. Đã các ngươi muốn trở về, bổn tọa thì cùng các ngươi đồng hành tốt. Pháp sư mời, pháp sư mời. Đạo sĩ gầy vội vàng phía trước một bên mở đường, lộ ra đến vô cùng ân cần. Pháp sư địa vị tại Thái Thanh giáo cũng không đến, có thể xưng nhất ngôn cửu đỉnh. Bọn họ những tiểu lâu la này này chọc nổi, hôm nay vì pháp sư dẫn đường, không cầu khác, làm cho pháp sư nhớ kỹ chính mình gương mặt này đều là tốt. Theo một đám đạo sĩ, từ ngôn rời đi kinh thành, thẳng đến ngoài thành Tàng Vân Quan. Quốc sư không có ở tốt nhất. Từ ngôn cảm thấy lần này Tàng Vân Quan hành trình nguy hiểm giảm xuống không ít. Còn lại cái kia ba vị pháp sư cùng hắn đồng dạng đều là trúc cơ tu vi. Dựa vào một kiện thượng phẩm pháp khí, từ ngôn cho là mình cần phải tại trúc cơ cảnh đối thủ bên trong có thể sở hướng địch nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh lén. Một đám đạo sĩ sao quanh trăng sáng một dạng đem từ ngôn vị pháp sư này đại nhân đón về Tàng Vân Quan, sau đó bị từ ngôn đuổi rơi, chỉ để lại cái kia đạo sĩ gầy dẫn đường. Trước kia từ ngôn theo chưa từng tới Tàng Vân Quan, vốn cho rằng là một chỗ hương hỏa tràn đầy đạo quan. Các loại từ ngôn chân chính đứng ở Tàng Vân Quan bên trong, hắn mới giật mình, tòa này đạo quan kích thước to lớn, đều muốn có thể so với hoàng đế ở hoàng cung. Làm từ ngôn rảo bước tiến lên Tàng Vân Quan thời khắc, tại đạo quan lòng đất một chỗ bí ẩn trong địa lao, một vị khác pháp sư sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm hướng đi bị lướt đến đạo quan chỉnh một chút một. Ngày một đêm trình nhà tiểu thư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.